Chương 672, ngược bắt vĩ, hạ. Quả nhiên là ngươi, Uzumakinạ Dù Tổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ phải tiếp tục chọn khởi Vân Nhẫn cùng cô nổ hạ chiến tranh sao? Nhìn xem cái kia hái xuống mặt nạ, cái kia hiển lộ ra mặt, ký nở bệ ẹ không khỏi giận dữ hét. Bước lên chiến tranh, không, chuyện này sẽ không có người biết đến. Nghe được ký nở bệ ẹ, Nạ Dù Tổ không khỏi lắc đầu thản nhiên nói. Ký nở bệ ẹ không có ký ức, quỷ ngưu ngủ say. Chuyện này, có ai sẽ biết đến? Muốn giết ta sao? Nghe được Nạ Dù Tổ, ký nơ bệ ẹ ánh mắt không khỏi nhíu lại. Giết ngươi? Nghe được ký nơ bệ ẹ, Nạ Dù Tổ không khỏi nhoáng một cái xác thực. Trước đó Nạ Dù Tổ lời nói, rất lớn khả năng để cho người ta hiểu lầm. Nhìn xem ký nơ bệ ẹ, Nạ Dù Tổ biết hắn hiểu lầm. Bất quá, vậy thì thế nào? Nạ Dù Tổ sẽ giải thích sao? Hiển nhiên không sẽ xuất ra ngươi thực lực đi, qua không được bao lâu. Ngươi liền cái gì cu nở dê không biết. Kẹt tại ký nở bệ ẹ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Nói xong, Nạ Dù Tổ thân ảnh trực tiếp nhảy lên, nghĩ đến ký nở bệ ẹ xông đi qua quả nhiên, nghĩ muốn giết ta sao? Nhìn xem vọt tới Nạ Dù Tổ, ký nở bệ ẹ không khỏi thản nhiên nói. Bất quá, tại ký nở bệ ẹ suy nghĩ thời gian bên trong, Nạ Dù Tổ thân ảnh đã tiếp cận vài trăm mét hỏa độn hào lửa diệt cắt to lớn, 5-60 mét chi cự hỏa cầu, trong nháy mắt. Từ Nạ Dù Tổ trong miệng đột xuất, vượt qua vài trăm mét, trực tiếp đánh phía ký nở bệ ẹ. Không, phải nói, to lớn quỷ ngưu thân thể giống nhìn xem gào thét mà đến to lớn hỏa cầu, quỷ ngưu không khỏi một tiếng gầm thét. Cuồng phong, trong nháy mắt, hình thành, thổi thổi mạnh cái này hoành kích mà đến to lớn hỏa cầu to lớn thân thể nhảy lên, 2-3 bước chỉ gặp, liền đã đi tới cái kia hỏa cầu đối mặt to lớn cánh tay nhất cử. Giơ cao cái kia ngưu để đột nhiên. Vung lên, ngưu đề vỗ xuống phanh trong nháy mắt, hỏa cầu, trực tiếp bị quỷ ngưu đập tan tinh tinh chi hỏa, tản mát bất quá, còn không có đợi ký nở bệ ẹ cùng quỷ ngưu hơi buông lỏng một hơi. Nơi xa, một trận oanh minh liền truyền đến chỉ gặp, đại địa, tại chấn động. Từng khỏa to lớn cây cối, như là dây leo, từ đại địa dưới mặt đất chạy thoát đi ra, gào thét lên, nghĩ đến quỷ ngưu cùng to lớn thân thể gào thét mà đi một độn thần giới giáng lâm nơi xa. Sớm đã bị cái kia cây cối ngăn trở Nạ Dù Tổ, tiếng, giờ này khắc này mới vang lên, truyền đến không tốt, so, nhanh lên né tránh, hoặc là dùng vi thú ngọc đem những này cây cối toàn bộ hủy đi. Nghe được Nạ Dù Tổ lời nói, còn có nhìn thấy cái kia gào thét mà đến thụ hải. Quỷ ngưu sắc mặt không khỏi biến đổi, tại kỳ nơ bệ ẹ trong óc, hét lớn vi thú ngọc mặc dù không minh bạch quỷ ngưu vì sao lại dạng này quá sợ hãi, nhưng là, nhiều năm phối hợp. Còn có đối với quỷ ngưu tín nhiệm, ký nơ bệ ẹ căn bản cũng không có suy nghĩ một cái. Trong nháy mắt, một viên vi thú ngọc, ngay tại trong miệng của hắn ngưng tụ. Đối cái kia oanh kích mà đến thụ hải, trong nháy mắt, vang ra ngoài oanh một tiếng oanh minh tiếng vang vi thú ngọc. Trong nháy mắt, nổ tung to lớn mây hình nấm thăng thiên mà lên. To lớn sóng xung kích phá hủy cái này hết thảy chung quanh đem những cái kia gào thét mà đến cây cối. Trong nháy mắt. Toàn bộ phá hủy bất quá ầm ầm ầm ầm ầm cũng không có như vậy kết thúc, từng tiếng oanh minh còn chưa kết thúc, trong nháy mắt, lại là nhất đại tấm ảnh cây cối, xông phá cái kia nổ tung, cái kia hạt bụi đầy trời, nghĩ đến quỷ ngưu mà đến không được, dạng này công kích căn bản là vô dụng, so, công kích hắn bản thân nhìn xem lại là đánh tới cây cối, quỷ ngưu không khỏi kêu lên. Thật đúng là phiền phức a. Nghe được quỷ ngưu, ký nở bệ ẹ không khỏi nói ra. Bất quá. Cũng liền thơ y điếm phàn nàn một cái mà thôi thôi, trong miệng, vẫn là trong nháy mắt ngưng tụ cái này vi thú ngọc trong nháy mắt, đội trưởng những cái kia cây cối hất lên oanh minh nổ tung lại lần nữa vang lên bất quá, vẫn chưa hết, tại quỷ ngưu trong miệng, một viên vi thú ngọc lại lần nữa xuất hiện, lại là hất lên, lại là một cái xuất hiện, lại lần nữa hất lên liên tiếp vi thú ngọc từng khỏa vi thú ngọc bị kỳ nớ bệ ẹ vang ra ngoài, phá hủy cái này những cái kia cản ở phía trước. Cây cối. Sau đó, từng khỏa đánh tới Nạ Dù Tổ chiếm đoạt nơi vị trí bên trên từng tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên, to lớn sóng xung kích, không ngắn tứ ngược cái này hết thể chung quanh. Đem hết thể phá hủy. Hết thể vung ra bên trên 10 khỏa vi thú ngọc về sau, ký nơ bệ ẹ mới ngừng lại được đại địa lại lần nữa bị phạm vi lớn hủy diệt. Bất quá, đối với ký nơ bệ ẹ tới nói, cũng là thành công đem Nạ Dù Tổ công kích ngăn trở quỷ ngưu, cảm giác một cái. Ú dù mà kỳ Nạ Dù Tổ ra hỏa kia ở nơi đó tại nội tâm bên trong, ký nở bệ ẹ không khỏi đối quỷ ngưu nói ra. Phía trước hạt bụi tràn ngập bao phủ, Kỳ nở bệ ẹ căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Mà đi, kỳ nở bệ ẹ cu nở dê không cho rằng nạ rủ tổ sẽ ở mình dạng này công kích đến chết đi. Dù sao, nếu là nạ rủ tổ liền chê tờ đi như thế, trước đó nạ rủ tổ còn không có bại lộ thời điểm liền sẽ không như thế khó làm. Hiện tại, nạ rủ tổ bạo lộ ra, rất nhiều năng lực đều không tại bị hạn chế, kỳ nở bệ ẹ muốn chiến thắng nạ rủ tổ, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi nạ rủ tổ mình từ bỏ chống lại a bất quá, cái này là không thể nào sự tình cẩn thận, hắn không biết ẩn tàng ở nơi đó. Ta thơ y điếm cảm giác được hắn trả cờ dạ rất phiêu hốt, một hồi tại biến đổi, một hồi lại đang một bên khác tại kỳ nở bệ ẹ trong óc, quỷ ngưu âm thanh truyền đến. Tại di động sao nghe được quỷ ngưu, kỳ nở bệ ẹ không khỏi nói ra. Hẳn là dạng này, cho nên, cẩn thận, so nhẹ gật đầu, quỷ ngưu nói ra. Một độn giai bố đại chi thuật tại kỳ nở bệ ẹ cùng quỷ ngưu đề phòng thời điểm, một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, từ phía sau bọn hắn vang lên chỉ gặp, trong nháy mắt công phu, năm con to lớn cách, trong nháy mắt, từ đại địa chi hạ hoành ra, mang theo lôi đỉnh chi thế, nghĩ đến quỷ ngưu cái kia to lớn thân thể bắt mà đi không tốt nghe phía sau tiếng vang, kỳ nở bệ ẹ không khỏi giật mình. Nghĩ muốn phản kích hoặc là né tránh. Đáng tiếc, đã chậm ầm ầm ầm ầm ầm ý mắng oanh mình. Trong nháy mắt, năm con to lớn cách, trong nháy mắt, đem quỷ ngưu bắt xuống dưới. Phân biệt, tại thứ đầu lâu, cánh tay còn có 8 đầu cái đuôi bên trong 2 đầu phong tỏa xuống tới. Đem quỷ ngưu một mực khóa ở mặt đất, chấn áp tại đại địa quỷ ngưu, bắt lấy thành công. Như vậy, tiếp đó, liền là nhìn xem bị mình chấn áp quỷ ngưu. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Hai tay, lại lần nữa kết ấn một độn mục long chi thuật to lớn mục long. Nương theo lấy nạ rủ tổ âm thanh, tránh thoát đại địa, xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng.